Chương 4. Sở ác bá mở ra con đường dù sao luôn là trêu chọc một chút làm người buồn nôn đồ chơi, các loại thèm nhỏ dãi liên tục nhìn nàng chằm chằm, thậm chí còn có người thỉnh thoảng đi nhà nàng, bên ngoài cùng người trong nhà trang chính là thân bằng hảo hữu, sau lưng cũng không có ít lau nàng dầu. Không phải Sở gia hiểu lầm nam nhân mập liên tục cầu xin tha thứ, thế nhưng là từ đầu tới đuôi lại nói không nên lời cái nguyên lành đến, vừa nhìn liền biết là tại lừa gạt tiểu hài tử thôi. Nhìn hắn bộ dạng này, Sở Quân cố suy cười một tiếng. Răng rác một tiếng, đem chai rượu trong tay đập nát, sau đó dùng vỡ vụn phía kia để tại nam nhân mập một con mắt trên, thanh âm lạnh lạnh, ngựa khí yếu ớt. Ta đếm ba tiếng, ngươi lại ngang ngạnh không nói, con mắt này liền lưu lại đi. Ba Sở ra ngươi nghe ta giải thích, hai Sở ra ta nói ngươi nghe ta giải thích, Sở a, không ai sẽ nghĩ tới Sở Quân cố là thật sẽ động thủ, coi là thật dám động thủ. Cho dù là hổ đầu ra chính mình cũng không nghĩ tới. Mặc dù hổ đầu ra đầu bị mở bầu, đó bất quá là mọi người coi là trước đó tình huống đặc thù, hắn cấp cứu dưới mới có thể bị đập. Nhưng là trước mắt lại khác, hắn là thật, không có một chút nương tay, thậm chí cả tay đều không run một chút, cười, không chút khách khí, dùng mảnh chai rượu đâm vào hổ đầu ra một con mắt trong huyết thủy bắn tung tóe, nhiệm đến nàng kia tế bạch trên mặt, choáng nhuộm thành kiểu diễm màu ửng đỏ. Lại làm cho ở đây các thiếu nam thiếu nữ đem thét lên gắt gao đặt ở trong cổ họng, chút điểm thanh âm đều không dám tùy ý phát ra, sợ mình sẽ bước lên hổ đầu ra theo gót, thật là đáng sợ thiếu niên. Nay thật là đáng sợ, trước kia chỉ là mọi người đều biết hôn bất lận cùng hoàn khố, nhất là hắn vẫn là tại nông thôn lớn lên, toàn thân cao thấp càng mang theo một cỗ không nói được gạch một mùi vị, để bọn hắn ghét bỏ đồng thời, lại không thể không vì thân phận của hắn mà nịnh bợ hắn. Càng coi hắn là thành một vị phản nghịch mười phần đại thiếu gia, tựa như đại bộ phận cái gọi là các thiếu gia đồng dạng, là chỉ có hơn người gia thế mới có thể chống lên hổ giấy. Nhưng là hiện ta Ibonhn mới biết được thiếu niên này là không giống nhau, hắn là thực có can đảm tay nhiễm máu tươi, thật dám giết người còn không nói. Sở Quân cố cười tủm tỉm rút ra chai rượu, nhắm ngay hắn một cái khắc mắt. Nếu không nói, này một con mắt cu nở dê lưu lại đi. Ta nói đau đầu góc đều rung động ầm ầm nam nhân mập, dưới hông đều choáng nhuộm một bãi vết bẩn. Là Tê thiếu, Tiểu thiếu, Lục tiểu thư bọn họ cùng ngài có khúc mắc, liền muốn dùng loại biện pháp này nhục nhã ngài, mà ta thèm nhỏ dãi ngài sắc đẹp, cho nên nhịn không được sẽ đồng ý, sở ra ngài tha ta lần này, ta thật không dám. Tê thiếu, Kiểu thiếu, Lục tiểu thư, Sở Quân cố đứng lên, chậm rãi đi tới, tựa ở trên khung cửa. Hai tay vòng ngực nhìn qua này một phòng thiếu nam thiếu nữ. Tê thiếu là ai, Kiểu thiếu là ai, Lục tiểu thư là ai, ra tới ra ta quen biết một chút. Này vừa dứt lời địa, có ba người đồng loạt bị cô lập lên, không ai nghĩ ơ thơ y điếm na y làm tức giận Sở Quân cố, lại không người nguyện ý nếm thử hắn trả thù, hắn quá dọa người, chính là quá dọa người nha, là ba người các ngươi a. Nàng cười nhẹ một tiếng. Nói thật, này ba người, nàng còn thật sự không biết. Nha. Nhớ năm đó nàng bị người khám phá thân phận, còn không có kịp phản ứng liền bị này một phòng người toàn chụp các loại ảnh lưu niệm, sau đó liền bị sở ra phái người đón đi, thậm chí trong đêm đưa ra nước ngoài, làm nàng liền báo cái thủ cơ hội cũng không cho. Sau đó về sau có cơ hội từ nước ngoài trở về, năm đó những người kia, chết thì chết, tuyệt tuyệt, mất tích thì mất tích, QNZ tìm không ra mấy người trả thù.